Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, thanh quan thành chủ Tả Dương. Tả Dương không chịu vào thành, đây chính là gấp hỏng mấy vị gia chủ, đặc biệt là Vũ gia gia chủ Vũ Văn Khang, hắn nhưng kéo không nổi, Tả Dương lại không vào thành trông coi quan tâm cái kia chỉ mập hồ. Vậy hắn Vũ gia đã có thể giống như Chu gia giống nhau. Tổn thất lớn đi, Tả thành chủ, ngươi mau mau vào thành đi. 100 vạn hạ phẩm tiên thạch, xem như ta cho ngươi nhận lỗi bồi thường. Chu Thiên Túng chính là khẽ cắn môi, móc ra một cái túi không gian đưa tới Tả Dương trong tay. Cười đến chính là so với khóc còn khó coi hơn. Hắn Chu gia tổn thất chính là lớn nhất. Nhưng bây giờ chính là một chút nóng này không có. Không có biện pháp, ai nhường thiên khải này chỉ. Mộng du ngáy lực phá hoại rất mạnh mập hồ. Là hắn Chu gia đỉnh cấp thích khách chính mình tìm đường chết trộm trở về nha. Hiện tại hắn Chu gia tổn thất như vậy lớn. Là ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Đồng thời hắn còn không phải không ăn nói khép nép tới khẩn cầu Tả Dương. Tả Dương không chịu vào thành, thu vào hắn nuôi dưỡng cái kia chỉ mộng du ngáy hổ yêu. Mặt khác ba vị gia chủ, thế tất cùng hắn Chu gia nội bộ lục đục, nhân tâm tản mạn, đội ngũ cũng không hảo mang. Ba, Tượng Thanh, ngươi đây là làm gì? Thu hồi ngươi cái kia một bộ. Tả Dương lúc này chính là vẻ mặt chính khí, tràn đầy chán ghét đem cái bọc, chấm kia có 100 vạn. Hạ phẩm tiên thạch túi không gian cho ném, loại này oai phong tà khí có thể chịu sao? Hắn cái này còn chưa vào thành, liền bắt đầu công khai hối lộ, đây coi là cái gì? Điều này làm cho toàn thành dân chúng sau này như thế nào nhìn hắn cái này tân nhiệm thành chủ? Tuyệt bức không thể nhẫn nhịn, đây là công khai trái với triều đình bát hạng quy định. Chỉ thấy Tả Dương ném ra cái bọc. Chấm kia có 100 vạn hạ phẩm tiên thạch túi không gian. Hảo chết không chết, vừa vặn liền ném tới nhà mình cầu tử phía trước. Hơn nữa vừa vặn nện đến nhà mình chó vàng móng vuốt. Khụ khụ, cầu tử chính là một tiếng ho khan. Lúc này chính là đem túi không gian cất vào chính mình không gian giới chỉ. Mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tựa như chính là không có cái gì phát sinh giống nhau. Thẳng thấy Chu Thiên Túng, cùng với khác ba vị gia chủ đều trợn mắt, đây coi là cái gì? Ta thiên, đây chính là 100 vạn hạ phẩm tiên thạch, đều đủ tại vùng ngoại thành mua nhà giao tiền đặt cọc. Đúng vậy a, chúng ta vị này tân nhiệm thành chủ, vậy mà mí mắt đều không dơ lên một cái liền ném. Đạo đức tốt a, tân thành chủ nhất định là một vị yêu dân như con hảo thành chủ. Tân thành chủ chính là thanh quan, ta lão vương duy trì hắn, Tả Dương chẳng thèm ngó tới, cùng nhau oai phong tà khí làm đấu tranh cường đại chính khí. Lúc này chính là lây nhiễm ngoài thành vây xem dân chúng. Mỗi một cái đều kinh sợ, tân nhiệm thành chủ, dĩ nhiên là một vị một thân chính khí thanh quan, lúc này chính là một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Ta nghe xung quanh dân đen dân chúng nghị luận, Chu Thiên Túng chỉ cảm thấy chính là trước mắt tối sầm. Có một ngụm bên trong huyết nhịn không được nghĩ muốn phun ra. Thiếu chút nữa liền bảo nói tục, thật sự là quá ti em làm giận. Bảo bảo nội tâm khổ, bảo bảo nội tâm ủy khuất. Tả thành chủ, đây là ta Vũ gia một chút tâm ý, 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Lòng nóng như lửa đốt, vô cùng cấp bách Vũ Văn Khang, lúc này cũng là đem một cái túi không gian nhét vào Tả Dương trong tay. Ngươi loại hành vi này, làm ta cảm thấy buồn nôn. Tả Dương chính là chính nghĩa ngôn từ, thanh cao khinh thường nhìn xem Vũ Văn Khang, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, tràn ngập xem thường, chính là mí mắt đều không dơ lên một cái. Nhìn cũng không nhìn đem Vũ Văn Khang túi không gian ném. Lần này, đồng dạng là hảo chết không chết, vừa vặn ném tới cẩu tử bên người, vừa vặn nện đến nhà mình chó vàng móng vuốt. Đại hoàng chính là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, móng vuốt một đào liền đem túi không gian thu vào chính mình không gian giới chỉ. Tả thành chủ cao thượng, như là tả thành chủ như vậy thanh quan, nhất định có thể tạo phúc một phương. Ta Long Thành lần này gặp được quan tốt, xem tiền tài giống như cặn bã, tả thành chủ nhất định là đại công vô tư quan tốt. Thiên nột, đây là thật thanh quan. Ngoài thành dân chúng càng ngày càng nhiều, tại bị Tả Dương cường đại chính khí lây nhiễm sau, đám dân chúng nhao nhao chính là thán phục không dứt, kính nể nhìn xem Tả Dương, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng, một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến, dân tâm đều có thể. Vũ Văn Khang, ngoặc kép, lúc này liền là nội tâm bên trong bị đè nén, phiền muộn đến không được. Tả thành chủ, kính mời ngươi, ngươi muốn trì hoãn nữa. Đây là 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Ngươi liền mau mau vào thành vì ta đợi trừ bỏ cái kia tai họa đi. Trịnh gia gia chủ Trịnh Thái Hà, đồng dạng là đưa tới một cái túi không gian. Mặt mũi tràn đầy cấp bách đối Tả Dương khẩn thỉnh nói. Đừng hòng dùng các ngươi hơi tiền vị ăn mòn ta. Ta Tả Dương không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm quan một phương đương liêm khiết, làm theo việc công tạo phúc dân chúng. Tả Dương chính là cương trực công chính, lại là đem túi không gian cho ném, không có ý tứ, chung quy là thật vừa đúng lúc nện đến nhà mình chó vàng móng vuốt. Đại hoàng chính là chân chó một đào, 100 vạn hạ phẩm tiên thạch bỏ vào trong túi. Ba ba ba, hào hào, quan tốt. Thành chủ chúng ta duy trì ngươi, Ta Long Thành, rốt cuộc đã tới một cái quan tốt a. Tả thành chủ, ta Già Vương muốn cho ngươi lập trường sinh bài vị. Trong lúc nhất thời, vây xem dân chúng, bị Tả Dương thiết diện vô tư khí độ chỗ cảm hóa. Lúc này chính là cao giọng trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Tả Dương tuy rằng còn chưa vào thành, thế nhưng đã tụ tập dân tâm. Dân ý duy trì độ đạt tới một cái tân cao. Tả thành chủ, cái kia chỉ mộng du ngáy mập hổ liền xin nhờ. Đây là 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Uông gia, gia chủ Uông Như Một, nhịn không được chính là cười khổ một tiếng. Ra mặt đánh đánh đem túi không gian đưa tới Tả Dương trong tay. Đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên. Cho người khác đưa tiền chính mình lại như là ăn đại tiện giống nhau khó chịu. Thật sự là quá ác tâm người. Đám dân chúng, các ngươi đều thấy được, đây là oai phong tà khí, đây là bất chính phong thái. Chúng ta nhất định cần không quên sơ tâm, không bị vạn ác tư bản chủ nghĩa chỗ ăn mòn. Tả Dương càng ngày càng happy, thiếu chút nữa coi như toàn thành dân chúng mặt hồ lớn đánh ngã giai cấp tư sản, toàn thành dân chúng đứng ra giải phóng toàn bộ nhân loại. Trong tay trang bị 100 vạn hạ phẩm tiên thạch túi không gian quăng ra. Vây xem dân chúng lúc này chính là cuồng nhiệt nhìn xem Tả Dương. Tân thành chủ không làm bọn họ thất vọng, cũng không biết vì sao. Sự tình quá khéo nói ra ngươi khả năng đều không tin. Không gian này túi ném ra, mỗi một lần đều nện đến chó vàng móng vuốt. Chó vàng móng vuốt chính là trong lúc lơ đãng một đào. Tại không người chú ý dưới tình huống, đem túi không gian cho bỏ vào trong túi. Những cái này thế gia quý tộc, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Vậy mà nghĩ muốn hối lộ chúng ta thanh quan tả thành chủ. Hừ, oai phong tà khí, bất chính phong thái, liền là bị bọn họ cho mang hỏng. Đáng hận, không muốn bắt các ngươi làm cho người buồn nôn hơi tiền vị. Đi ô nhiễm chúng ta tả thành chủ. Phi, thật là khiến người buồn nôn, đừng hòng lôi kéo ăn mòn chúng ta tả thành chủ. Chỉ thấy một đám dân chúng, nhào nhào chính là chán ghét nhìn xem tứ đại gia chủ. Đối với bọn hắn loại này công khai đốt lót ghê tởm hành vi, biểu thị phỉ nhổ, xem thường cùng khinh thường. Tả thành chủ, hiện tại có thể vào thành sao? Chu Thiên Túng chính là sắc mặt khó coi. Nếu như không phải vì đại cục suy nghĩ, hắn lúc này đã nổi bão. Thật sự là quá làm người tức giận. Cái này Tả Dương rõ ràng liền là tại làm trò cho những cái này dân đen nhìn. Hắn tại nơi này điên cuồng trang bước, mà hắn nuôi dưỡng cái kia chỉ cầu tử chính là càng thêm không biết xấu hổ. Chính là mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mí mắt không dơ lên một cái liền đem 400 vạn hạ phẩm tiên thạch cho toàn bộ bỏ vào trong túi. Một người một chó, hoàn toàn liền là phối hợp ăn ý. Không phải rất cần mặt mũi quá làm người tức giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.